Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện cũng là tác phẩm đầu tay của tác giả Hoàng, một câu chuyện về đạo sĩ của phái Nam Ông, tác phẩm Ngoại. Rất mong là với tác phẩm đầu tay sẽ nhận được sự thương mến và ủng hộ của đông đảo quý khán giả nhé. Trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy có vấn đề gì cần góp ý, các bạn hãy nhớ bình luận thật nhiều ý kiến ở bên dưới video. Đồng thời hãy like và share thật mạnh video này đến đông đảo quý khán giả hơn nữa. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Ngoại. Ngoại là truyền nhân đời thứ tư của phái Nam Ông. Ngoại học đạo thuật từ năm 10 tuổi, bùng ba khắp nơi cùng với ông cố của tôi, đến được vùng đất Thiên, phong thủy hưng thịnh. Ông cố chọn vùng đất Tây Ninh là nơi để ở lại và chữa bệnh cứu người. Cho từ nhỏ ngoại đã được ông cố truyền dạy nhiều thứ, cho nên sớm tiếp xúc với chuyện ma quái. Có một câu chuyện như vậy. Trong một buổi chiều nọ, có hai vợ chồng cõng đứa con gái trạc tuổi với ngoại tới nhờ ông cố trị giúp. Theo như lời của gia chủ, thì cô bé chiều đó ra mé sông để vo gạo, chuẩn bị cho cơm chiều, thì kêu mệt rồi trở vô trong nằm. Người mẹ thấy lạ cho nên vào coi, thì phát hiện ra con gái mê sản, nói năng nhảm nhí. Dù thức, lay cách mấy cũng không dậy được, cho nên tức tốc đem tới nhà cố. Cố ngồi trên bộ tràng kỹ, nhìn cô bé được đặt trên di văn mà lắc đầu. Lắc đầu không phải do không cứu được, mà do cố nhìn thấy được sợi dây liên kết giữa cô bé và ngoại tôi, nhưng lại là lành ít dữ nhiều. Còn về phần ngoại, mới gặp cô bé đó, ngoại cũng lăng xăng phụ giúp người nhà cô đặt xuống đi văn và chuẩn bị đồ cho cố. Còn lâu lâu nhìn trộm, khen thầm lớn lên chắc xinh lắm đây. Cô đứng dậy mặc áo đạo vào, mở rộng bốn cánh cửa, lấy muối gạo quăng dài ra tới tận cửa, rồi hét lớn. Tới rồi sao không vào? Biết hại người mà còn sợ cái gì? Muốn gì vô đây trao đổi? Dứt lời, cố quay lưng vô trạng kỹ, nhưng không ngồi, mà kéo ghế kế bên giống như mời khách. Rồi cố nói tiếp. Ta mời người vô đây cũng là đã quá hiếu khách rồi. Mời trà mời bánh, muốn cái gì gia chủ cúng cho, cứ sao lại bắt hồn con của người ta? Ngoại tôi lanh ý, nhưng do chưa được cố khai nhãn cho nên không thấy gì. Ngoại dội vào trong, lấy lá bưởi âm quẹt vào mắt trái. Lúc quay trở ra, ngoại giật mình khi thấy cái ghế cố mời khách bây giờ đang có một cậu thanh niên to con lực lưỡng, người ướt nhẹp, nhỏ nước đầy lên, nhưng tuyệt đối không thấy được mặt. Thanh niên đó do chết nước, lâu ngày không được cúng cho nên đói vô cùng. Lấy bánh trên bàn cố mời ăn lấy ăn để, vừa ăn nó vừa nói. Tôi thấy con bé đó ở bờ sông, chiều nào cũng vậy. Tôi đem lòng thương nó, muốn bắt nó về làm vợ, hầu hạ cho tôi. Tôi buồn và lạnh lắm. Số người chưa tận, cứ sao lại tự dẫn, để bây giờ phải làm ma nơi sông nước. Tôi không quý trọng mạng sống mà đi tự dẫn, người biết nặng như thế nào hay không? Thứ hai, bắt người khác khi dương thọ của họ chưa mãn. Nếu nghe lời ta, ta làm lễ trục vong cho ngươi, rồi gửi ngươi vô chùa tu tập. Còn không. Dứt lời, cố đứng dậy đập bàn, tay cầm bát quái, tay bắt ấn, nhìn thẳng về phía con ma đối đó. Nó cơ bản hiểu rằng không đấu lại cố tôi, nó xuống giọng. Tôi thả là được chứ gì, nhưng tôi có một điều kiện. Đó là gia đình này phải lập am thờ tôi, chớ tôi lạnh lắm. Và ông giúp trục tôi lên, đem tôi theo chùa có được không? Ngoại thấy cố gật đầu, rồi hất tay ra cửa. Tiện. Đột nhiên, có hai người cao hơn cột nhà ngoại, thân hình vạm vỡ, trên ngực có những ký tự lạ, đi vào và kè con ma đối đó ra cửa cổng, sau đó biến mất. Quá ra, đó là thần giữ cửa của nhà cố tôi. Lúc này cố tới bên cô bé, hỏi gia chủ tên rồi sinh thần của cô ta, tay bắt ấn ngay nhân trung, miệng nhẩm chú: "Tiên nhân hạ lệnh, bác tự nhận quy, lưu lạc bốn phương, nghe lệnh quay về, mau mau nhập thể." Ấn. Dứt lời, ngoại thấy cô bé hô hấp trở lại, gương mặt hồng hơn, có vẻ đã ổn rồi. Ngoại lấy chỉ đỏ và 6 cái lục lạc bạc đem ra cho cố. Cố phong ấn lên chỉ đỏ và luồn 6 cái lục lạc bạc vào, rồi đeo vào cổ tay trái cho cô bé. Xong xuôi đâu đó, cố nói với gia chủ: "Lúc nãy con ma đói, nó nói rằng nó tử nạn ở gần nhà của ông bà. Nó muốn bắt con ông bà đi theo hầu hạ nó. Nhưng tôi đã nói xong, nó cũng siêu lòng. Nó muốn ông bà lập cho nó cái am nhỏ, ngày ngày thắp cho nó nén nhang. Còn tôi sẽ làm lễ trục vong nó lên chùa. Ông bà thấy sao? Còn về phần của con bé, do xuất hồn ra khỏi người quá lâu, cho nên cánh quan là nơi linh hồn và thể xác ra vô đó không đóng được. Tôi tạm thời phong ấn cánh quan này bằng chỉ đỏ và lục lạc. Nhớ, tuyệt đối trong vòng 3 năm không được tháo ra. Làm trái thì khó cứu đó." Họ cảm ơn rối rít, xin gửi tiền rồi ra về. Nhưng cố chỉ nhận cảm ơn và ít tiền để sắm đồ làm lễ trục vong, chứ tuyệt đối không lấy nhiều. Cố nói rằng mình làm cái này là để giúp đời, giúp người, chớ ham tiền tài mà làm trái với đạo pháp. Chương 2: Tình yêu chớm nở và ma nữ rừng cao su. Do ngoại nhớ cái nét đẹp đến si mê của cô bé, đã thôi thúc ngoại kiếm nhiều lý do hơn để xuống nhà cô bé. Ngoại kiếm cớ là đi chợ cho ông cố về ghé xin nước uống, rồi có lúc thì ghé thắp hương cho cái hồn ma lang thang lúc trước. Những lý do lãng xẹt đó chỉ được đưa ra để hai người gặp nhau. Những lần gặp nhau đó, cô bé e thẹn, má càng thêm hồng, ngoại tôi càng chết. Anh hùng có qua ải mỹ nhân. Những lần ngoại đi xuống nhà cô bé về, ông cố đánh cho nhự tử, nhưng ngoại vẫn kiếm cớ canh ông cố lơ là bay ngay xuống với cô bé. Ngoại đâu biết những khi ông cố không thấy ngoại đâu, thì cố lấy ra một cái bát bằng đồng, lấy bùa cố đã vẽ, cộng thêm với ít tóc của ngoại mà lúc cố cắt tóc cho ngoại giữ lại, bỏ chung vô một cái bát, tay bắt ấn, miệng đọc chú: "Tiên nhân cảm ứng, tiếng nói tường thông, lấy pháp khai nhãn, mau mau hiện hình, quả đốt." Dứt chú, bùa và tóc của ngoại bốc cháy. Lúc này hình ảnh hiện ra trong bát đồng là ngoại và cô bé kia đang ngồi trò chuyện bên mép sông, kế bên cái am thờ hồn ma lang thang. Hai người có vẻ đã yêu nhau thật rồi. Cái tình yêu của tuổi trẻ, tình cảm đầu đời nó trong sáng và thiêng liêng lắm. Ông cố nhìn mà ngao ngán: "Thôi kệ, nó coi như số phận của tụi nó, cố không can thiệp được rồi." Cố đi lên thắp nhang cho bàn tổ và ra chiếc võng mắc ở hai cây dừa trong sân, đồng đưa và hát dạy câu ca cổ cho khuây khỏa đi. Còn phần của ngoại tôi, lo bên người thương mà quên mất vợ chất. Đã hơn 6 giờ chiều, qua giờ nấu cơm cho ông cố và cho âm binh của ông cố ăn. Đến lúc nhớ lại thì tức tốc chạy về ngay. Trên đường về, ngang qua rừng cao su của nông trường nhà nước, nơi này bỏ quan không thu mũ đã lâu, ngoại chợt thấy có một thiếu nữ ngồi bên cánh cổng cũ, khóc lóc thảm thiết lắm. Ngoại tò mò chạy lại dỗ chai hỏi: "Nè bà chị, sắp tối rồi sao không về đây mà ngồi khóc chi vậy? Mũi nó khiêng đi bây giờ đó. Ở đây nhiều ma lắm nghe, đi về đi." Ngoại đang nói thì nó ngước mặt lên. Trời ơi, cái mặt đầy máu, gương mặt biến dị chắc do axit quỷ quại. Con mắt lồng thồng như sắp rớt ra ngoài. Nó lấy tay nhét con mắt vào rồi cười lên khanh khách. Ngoại bất ngờ bật ngửa ra sau, lùi ra phía đường kịp thời đứng dậy. Do đi theo ông cố đã lâu cho nên ngoại cũng học sơ về đạo thuật. Ngoại lấy trong túi ra nắm nếp trải vòng tròn xung quanh ngoại. Ngoại lục hết tất cả các túi để tìm kiếm đạo bùa lôi quả chuyên dùng trị vong ma yếu, nhưng mà không thấy đâu. Lát sau ngoại mới vỗ trán một cái. Chết rồi, hấp tấp quá để quên nhà ông mang theo trong người rồi. Bây giờ sao đây? Con ma nữ kia đang từ từ tiến lại phía ông ngoại với một tràng cười mang dại. Ngoại nghe nó nói: Tao lâu lắm rồi chưa uống máu ai, nay xuất quan gặp ngay mày. Mày là thanh niên nheo nhẽo, dương thịnh, nguyên khí quá tốt cho tao. Ngoan đi, không đau đâu. Nó vừa nói vừa tiến tới ngoại. Do có vòng tròn nếp cho nên nó không tiến được vào trong, chỉ chồm tay vào hòng kéo ngoại ra khỏi vòng. Ngoại hoảng loạn né những cái chồm của nó, trong lòng thầm nghĩ: Chết rồi, đường này bỏ quan đâu có ai đâu mà giúp. Gặp con mang theo bộ nữa chứ. Trời, cứu con. Ngoại đang bế tắc, nếp cũng chỉ cầm cự được trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyến này tiêu thật rồi. Lúc bị con ma nữ gần tóm được, ngoại liền nhớ tới chiêu cuối cùng, đó là nhờ ông cố giúp. Không chần chừ, dầu sôi lửa bỏng rồi, ngoại cắn mạnh vào ngón trỏ đến bật máu ra, rồi giãy mạnh tay xuống đất. Máu của ngoại chạm vào đất và nếp, tạo ra một cái vòng có màu đỏ nhạt. Mà con ma nữ kia vẫn không chạm vào ngoại lẫn vòng nếp đó được. Nó giúp giữ an toàn được cho ngoại trong một khoảng thời gian để nhờ ông cố giúp. Ngoại đọc chú: Thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, truyền chân nhân đời thứ ba, nghe lệnh triệu hồi, khai mở thiên quan, cấp cấp mau lập lệnh. Dứt chú, ngoại cũng mở thiên quan của mình, thì lập tức ông cố nhập thân vào ông ngoại. Còn ông ngoại xuất hồn đứng kế bên ông cố. Ông cố hét lớn: Lát về mày biết tài tao. Rồi cố quay qua con ma nữ kia: À, quá ra là người quen. 7 năm trước ta mới về đây, đã tha cho ngươi một con đường, nay lại đi hại người, ta không biết quay đầu là bờ. Nay ta thay trời hành đạo. Con ma nữ kia cũng nhận ra ông cố tôi. Thì ra là lão già này, tao hận mày thấu xương tủy. Thì ra nó là con của mày. Nay nó đã lớn tao không nhận ra, không là tao ăn nó trước khi mày tới rồi. Mày đợi đi, tao ăn xong con mày rồi sẽ tới tìm mày ngay thôi. Nó đưa cái móng vuốt của nó bay vào cạo cấu. Nó làm gió thổi bay hết những hạt nếp và máu, phá vỡ vòng bảo vệ. Ngoại lo lắng đứng nhìn, nhưng ông cố bình tĩnh hơn, uyển chuyển qua lại né đòn của con ma nữ. Nhưng mà ông cố không đem theo đạo bùa nào vì bị triệu cấp. Nhưng cố lành ý, lấy tay xé ngay vạt áo, cắn máu ở tay vẽ một đạo bùa, rồi vừa vẽ vừa niệm chú. Lá bùa bàn giải công dụng chỉ được 80%, nhưng có còn hơn không. Ngoại đứng một bên, thấy hết tất cả những hành động đó. Rồi ông cố đánh ép dồn nó vào góc cửa cổng. Do tay cầm đạo bùa giải, cho nên con ma nữ chỉ phản kháng, chứ không tấn công được. Đến khi ép được nó vào tường, ông cố dùng đạo bùa phong ấn tạm thời nó lại. Con ma nữ bị khóa ở góc tường mà la hét gào rú. Cố liền nói với ngoại: mày đái ngay vào cái chai rồi chạy về nhà cho tao. Nó có dí thì lấy nước tiểu trong chai mà khống chế cầm chân nó. Nói xong, ông cố xuất thân, ông ngoại nhập xác rồi làm theo lời cố. Vừa xả nước vừa lo sợ con ma nữ đứng ngay góc tường đang la hét cười lên man rợ. Ngoại tinh nghịch không chạy ngay mà quay lại con ma nữ tạt cho nó một cái. Nó hét lên ghê rợn, da thịt của nó bị thứ nước ấy chạm vào thì rơi rã ra, chảy xuống trong kinh dị vô cùng. Rồi ngoại cắm đầu mà chạy. Chạy được một đoạn thì thấy nó cũng đã thoát ra được và bắt đầu dí theo. Ngoại quảng hồn phóng đi tiếp mà không dám quay đầu nhìn lại. Về tới cổng đã thấy ông cố lập sẵn pháp đàn, mặc cả áo đạo, tay lăm lăm cây roi mây gia truyền. Ngoại chạy ngay ra sau lưng của ông cố. Lúc này con ma nữ kia cũng đã bay tới cổng, mắt đầy oán giận. Nó vào được thẳng sân là do ông cố đã mở cổng và phong ấn hai thần giữ cửa lại, để nó dễ dàng bị dụ vào Thiên La Trận. Thiên La Trận là trận pháp mà ông cố tôi hay sử dụng nhất. Nó đơn giản nhưng hiệu quả sát thương cao. Sau khi nó tiến sát vào pháp đàn với giọng nói đầy ai oán: cả cha lẫn con, nợ cũ nợ mới, lời lãi tao tính hết với tụi mày. Nó bay lên cao, xoay người tạo thành một trận gió xoáy. Gió xoáy theo thân người nó, với mũi xoáy là 10 móng tay sắc nhọn, như muốn xé xác ông cố đang đứng trên pháp đàn vậy. Ông cố nhanh chóng thi triển Thiên La Trận, với 8 cây cọc được ngoại cấm thành bát quái. Nó tượng trưng cho 8 thần. Tay ngoại bắt ấn, tay đang chỉ đỏ thành tấm lưới nhỏ, sau đó nhúng vào tô máu chó đã chuẩn bị trên bàn, miệng đọc chú: Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Quả Linh Linh, Thủy Linh Linh, Thiên Địa Hiển Linh, Thủy Quả Hiển Linh, Thiên La Trận khai. Lúc này ông cố tung chỉ đỏ ra, nó biến thành một tấm lưới rộng hơn 20 mét vuông bao trùm lên đầu con ma nữ. Nó chưa kịp xoáy vào tới chỗ ông cố thì bị tấm Thiên La gịch nó xuống đất. 8 cây cọc tự động bắt vào tấm lưới chỉ đỏ. Con ma nữ dùng dãy la hét trong đau đớn. Ngoại lấy Thiên Lôi Phù, là một cây cờ có chữ lôi, dùng để gọi sét, phóng vào trong Thiên La Trận. Lôi Phù triệu lệnh, Thiên Lôi Giáng, cấp cấp nhận lệnh. Cố vừa dứt câu thì bỗng dưng sét đánh vang trời. Những tia sét rách trời giáng thẳng xuống đầu con ma nữ. Và trong cái khoảnh khắc trước khi bị đánh, nó cười lên trong oán giận mà nói: Nghĩ vậy là xong sao? Ta chưa thua đâu lão già. Nói rồi, từng tia sét giáng xuống khiến cho con ma nữ hét lên trong đau đớn, rồi dần tan biến đi đâu mất vào không trung. Sét đánh bài hồn phách đó, ở đó mà xạo xạo. Sự thiếu chín chắn khiến cho ngoại tôi giọt miệng phát ra câu đó. Ông cố đang sẵn cây roi mây, ông quất ngoại tới tấp mấy cái, sau đó bị phạt đứng tấn 2 kỳ hương. Cuối cùng, nhờ có ông cố mà ngoại thoát khỏi được kiếp nạn. Suy cho cùng, cũng chỉ vì cái tánh thiếu cẩn thận của ngoại mà gây ra cớ sự. Nhưng cố tuy vậy mà cũng có lúc sơ suất, cũng có thể do quá giận ông ngoại mà cố quên mất một việc. Đó là sau khi thu lại trận pháp, phải dùng máu chó mực trưới lên đống tro của con ma nữ. Lúc đó mới thật sự hồn siêu phách tán. Nhưng giờ đây, phần còn lại của hồn con ma nữ bay được ra ngoài, tiến thẳng về nhà của cô bé mà ngoại đang thầm thương trầm nhớ. Bi kịch bắt đầu ập tới từ đây. Hai phần hồn của con ma nữ đầy oán hận kia bay là đà sang nhà cô gái. Vừa bay tới gần cái am nhỏ, con ma nữ liền bị hồn ma của người thanh niên nọ chặn lại. Đi đâu? Không được vào đây. Con ma nữ tuy đã yếu đi rất nhiều, nhưng cũng mạnh hơn anh thanh niên đó vì đã tu luyện lâu năm. Nó hắng giọng trả lời: Khôn hồn thì tránh sang một bên, xong chuyện ta còn suy xét cho theo ta, bằng không ta nuốt mất nguyên hồn còn lại, lúc đó thì hồn siêu phách tán. Anh thanh niên đó là con ma lang thang, được gia chủ thờ cúng, nay có lòng mang ơn, quyết tâm bảo vệ gia chủ. Anh hét lại: dù có như thế nào thì ngươi đừng hòng làm hại người trong nhà này, khôn hồn thì mau lui ra. Không dài dòng, vừa dứt câu thì anh thanh niên lướt tới, giáng một đòn thẳng vào mặt con ma nữ. Cái đầu nó bật ngửa ra sau, nhưng thân hình vẫn đứng vững, chỉ phải thụt lùi ra khỏi khu đất mấy bước thôi. Nhờ có thầy ở xóm trên gửi tao lên chùa tu tập, nay kinh kệ học đạo thuật, bây giờ ngươi muốn làm hại gia chủ nhà này thì đừng có học. Con ma nữ lầm bầm: lại là lão già chết tiệt đó. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng yêu pháp giận vào tay trái, rồi nó ra chịu nhượng bộ. Do ta không đúng, vào thăm cô bé kia mà quên xin phép cậu. Dù gì cậu cũng cai quản ở đây, mong cậu bỏ qua cho. Nghĩ con ma nữ sợ mình, anh thanh niên đi lại gần. Nhưng lúc anh không kịp đề phòng, con ma nữ dùng tay trái đã giận lực tung một luồng âm khí vào ngay mạng phải của anh thanh niên. Anh thanh niên bị dính đòn phải khuỵ gối xuống tại chỗ, đánh mất 3 phần âm khí cho con ma nữ kia. Anh ta gắng gượng lùi lại thủ thế bảo vệ ngôi nhà. Không được, phải báo ngay cho sư phụ đến giúp đỡ. Sau đó anh lui vào gần am, làm tín hiệu cho ông cố. Cố nhận được con hạt vàng từ anh thanh niên gửi, liền tức tốc chuẩn bị đồ nghề, rồi phóng nhanh về phía nhà của cô gái. Cố lúc này mới nhớ ra là mình đã làm thiếu bước rải máu chó, dẫn tới hậu quả này. Ngoại tôi thì thập phần còn gấp rút hơn, nhưng không phải nôn nóng diệt trừ con ma nữ, mà là lo cho người yêu của mình. Do lấy được 3 phần nguyên khí từ cậu thanh niên kia, con ma nữ khỏe hơn trông thấy. Nó tràn vào sân, anh thanh niên ra sức chống trả, hai bên quần thảo, làm cho gió lớn xô ngã đồ đạc. Cô gái trong nhà không biết có thế lực tối tăm đang đe dọa, nghe động vội mở cửa ra xem. Anh thanh niên thấy tình thế nguy cấp, dùng pháp của mình xô cửa ngăn bước cô lại, nhưng vô tình làm cánh cửa đập mạnh quá, khiến cho cô gái té bật về phía sau bất tỉnh. Anh tiếp tục chống đỡ để đợi ông cố tôi tới. Đến khi anh gần kiệt sức thì thấy ngoại tôi lao ra. Nhìn thấy người yêu nằm bất tỉnh trên nền đất, ngoại điên tiết, căm hận không kể xiết, lao ra trợ sức với anh thanh niên. Ngoại quăng đạo bùa về phía nó, kèm theo một câu chú: phong lôi điểm chỉ, địa địa linh linh, phá! Lập tức ma nữ bị địa linh giữ chân. Nhưng phong lôi chỉ mà ngoại dùng chỉ là một tia điện nhẹ, tạm làm cho nó suy giảm để chờ ông cố tới. Nó bị bất động, miệng không ngừng tru tréo. Ngoại thì đang cố gắng gượng hết sức để kìm chân nó chờ cố tới trợ giúp. Nhưng sức ngoại có hạn, con ma nữ cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Nó hét lên một tiếng, rồi giương đôi tay đầy móng vuốt nhọn, định lao tới kết liễu ngoại tôi. Thì bất thình lình một tiếng sét giáng xuống, khiến cho con ma nữ té bật về phía sau. Ông cố đã đến kịp lúc. Những bước đi uyển chuyển của ông cố làm cho con ma nữ không đánh trúng ông được. Ông cố đánh trúng chấn thủy, nơi 7 năm trước ông đã dùng roi mây đâm xuyên qua người nó. Tưởng rằng hồn bay phách tán, nhưng không ngờ bây giờ nó còn quấy động nơi dương gian. Do chấn thủy là nơi kết liễu nó, cho nên bây giờ đánh trúng vào chỗ đó sẽ làm cho nó yếu dần đi. Lúc này ngoại đã có thể yên tâm mà chạy đến bên cô Yến để xem tình hình như thế nào. Ngoại dùng đạo thuật cứu người của ông cố dậy, tay bắt ngay trán và nguyệt dưới mũi, ấn mạnh, đồng thời xoa chân mày và thái dương. Cô gái tỉnh dậy thật, nhưng còn mơ màng chưa biết chuyện gì. Lúc này anh thanh niên và cố đang hợp sức đánh con ma nữ kia. Nó dẫn hết tất cả những âm thuật mà nó tu luyện được bấy lâu, đánh với cố, với quyết tâm trả được mối thù lần này. Chàng trai trẻ tuyệt nhiên không phải là đối thủ của nó. Nó né được đòn của ông cố thì bất thình lình bay toạt tới người anh thanh niên. không quy hàng thì tao quỷ mày. Nó dùng 8 phần nguyên khí còn lại biến thành một cái lưỡi đao xuyên thẳng đến anh ta. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cho anh ta không còn biết làm sao, đứng chết trân tại chỗ nhìn lưỡi đao đang thẳng đà lao tới. Ông Cố trong tích tắc đã lao tới đẩy anh ta ra, nhưng Cố cũng không kịp né tránh, bị lưỡi dao chém ngay vào tay trái. Thịt chỗ đó dần chuyển sang màu đen, có mùi hôi thối. Không kiềm được máu, vệt đen tiếp tục lan rộng ra. Ông Cố nạt lớn: "Mày lấy ngay cho tao nắm nếp, bát quái kính và trôi mây lại đây." Ngoại nhanh chóng tiến lại tay nãy, lấy những thứ mà ông Cố dặn, đắp nếp vào tay của Cố. Nếp vừa chạm vào, chỗ bị thương bỗng kêu xèo lên một tiếng rồi bốc khói. Sau đó thì lấy vải quấn lại. "Bát quái chiếu yêu, hàng ma phục quỷ." Tay Cố bắt ấn vào lồng kính của bát quái. Bát quái sáng đỏ lên, trùng lắc liên hồi trong tay của ngoại. Ngoại chiếu bát quái khắp hướng để tìm kiếm con ma nữ kia. "Ngũ lòng quấn đỉnh, rồi mây chung quỳ, diệt yêu nghiệt xúc, cấp cấp mau truyền lệnh." Cây rồi mây trên tay ông Cố bất ngờ xuất hiện 5 con rồng nhỏ, có đủ 5 màu tượng trưng cho 5 bản mệnh, quấn quanh mình đang chặt vào cây rồi mây. Trong phút chốc, cây rồi biến thành một cây thương dài, trên đầu là 5 con rồng cuộn cuộn linh khí. Lúc này ngoại đang cầm bát quái kính chiếu yêu, ông Cố thi triển quyền pháp múa thương theo ánh sáng đỏ của bát quái kính. Chắc con ma nữ hiểu không có đường lui, nó muốn cả đời ngoại phải đau khổ. Nó biến ra từ nơi đang ẩn thân, rồi bất tình lình lao thẳng về phía cô gái. Lúc này cả ông Cố và ngoại đều quá bất ngờ, vì nó nhắm tới cô Yến cho nên không kịp phản xạ. Trong không trung vọng về một tiếng hét đầy đau đớn, nhưng không ai khác, chính là hồn ma người thanh niên trẻ đã bay ra đỡ lấy mũi đao lao tới phía cô gái. Chỉ còn cách vài tấc là đâm xuyên cô ta. Người thanh niên nhìn ông gắng gượng nói trong đau đớn: "Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ ở người. Người mau diệt đi, kẻo không kịp. Tôi tan thành mây khói không luân hồi, nhưng cuối đời cũng làm được một việc thiện. Mau lên." Vừa nói, anh ta vừa bấu chặt lưỡi đao không cho nó thoát ra. Ông ngoại quay bát quái kính vào con ma nữ và người thanh niên kia. Ông Cố không chần chừ: "Chung quỳ phục ma, diệt yêu nghiệt xúc." Lưỡi thương xuyên qua người con ma nữ và cả anh thanh niên. Con ma nữ biến thành mây khói. Ông Cố vội vàng tay bắt ấn hét lên: "Thu!" Và rồi hồn ma người thanh niên yếu ớt bị ánh sáng đỏ hút vào trong lòng bát quái kính. Ông ngoại bùi ngùi vì chưa bao giờ thấy ma quỷ lại sống có nghĩa tình. Ông Cố thở dài nói: "Mau làm phép, cha xuất thần cứu nó, kẻo không kịp." Ông Cố xuất thần, ngoại hô lớn: "Thu!" Và ngay lập tức, hồn Cố liền bị chiếc kính thu vào trong. Trong bát quái kính, người thanh niên nhờ vào đạo pháp mà ông Cố truyền cho, giữ lại được một phần hồn, nằm thôi thớp. Ông Cố tiến tới đỡ anh ta dậy, rồi tự tốn nói: "Ngươi là ma, nhưng tâm hướng thiện. Nay nhờ ngươi cứu được một mạng người, ta dùng 20 năm tu tập truyền cho ngươi, để có thể mở Kim Cang Kiều. Ngươi qua được Kim Cang Kiều rồi, sẽ được Diêm Phù đón nhận xét tội, giảm nhẹ được tội lỗi năm xưa, sẽ sớm ngày đầu thai. Cảm ơn ngươi một lần nữa." Rồi ông Cố đứng lên, nghiêm trang nhận khí: "Thiên nhân địa chi, Diêm Phù nghe gọi, Kim Cang Kiều dẫn hồn đưa lối. Mau mau xuất thành, đón hồn qua kiều, cấp lệnh truyền nhân thứ ba, trấn phái 20 năm tu tập, ấn pháp hồn kia." Dứt thuật, không trung bao la trong bát quái kính bỗng dưng xuất hiện một cây cầu sen, toàn là những bông sen ngát hương thơm. Ông cố dìu anh thanh niên đến đầu cầu, rồi lên tiếng. À, có duyên, ắt sẽ gặp lại. Người ma trẻ được hai quỷ sai của Diêm Phù đến đón, không xiềng xích, không đầu trâu mặt ngựa. Vậy là cậu ta đã được viên mãn. Ông cố cũng xuất kính. Nhưng khi vừa xuất ra, cố học máu tại chỗ. Ông ngoại phải dìu ông cố và cô Yến vào trong nhà, không quên dán hai đạo bùa ngay cửa để đề phòng bất trắc. Sau khi dìu cả hai vào nhà, ông ngoại lo cho ông cố, gia chủ lo cho con gái của họ. Ngoại túc trực lo lắng bên ông cố và không hề biết ông cố đã dành 20 năm tu tập cho hồn ma người thanh niên kia. Cho nên ngoại cứ thắc mắc vì sao cố cứ thổ quyết lâu tỉnh như vậy. Cố hôn mê tới sáng, ngoại thấy ngại cho nên ngỏ ý muốn đưa cố về nhà. Gia chủ nhất quyết không cho, nói là để cố ở đây cho họ phụ chăm sóc. Bởi vì cứu con họ mà bị như vậy, họ thấy rất áy náy. Biết không về được, ngoại chi bằng tuân lệnh. Ngày hôm đó ông cố tiếp tục thổ quyết, không có dấu hiệu thuyên giảm. Ông ngoại vô cùng lo lắng. Ngoại chạy về nhà lấy bộ kim châm cứu sang nhà cô Yến. Tới nơi thấy cô đang tận tâm chăm cho ông cố, ngoại càng thấy thương nhiều hơn. Cô Yến thấy ngoại đứng nhìn chết trân nên đâm ra ngại, hai má hồng hơn, đôi mắt e thẹn, vội vàng bỏ xuống bếp. Lúc này ông ngoại mới tỉnh người, chạy lại cởi xiêm y ông cố ra, dùng kim châm vào những nguyệt đạo, đã thông kinh mạch, đóng nguyệt xuất huyết. Sau khi đau vào đấy, ngoại mới lau người ông cố rồi đặt xuống cho cố nghỉ ngơi. Đi xuống nhà sau, nơi cô Yến đang làm bếp, ông ngoại đánh tiếng hỏi. Con nhà ai mà đảm đang quá, chắc anh qua nhà này ở ké luôn thôi. Cô Yến nghe mà e thẹn. Nhà này làm gì cần người ở đợ, chỉ cần con rể thôi, mà ai kia có thèm đứa con gái xấu xí này đâu. Lời qua tiếng lại đã đem đôi trẻ đến gần nhau hơn, tình cảm thêm nồng nàn hơn. Cả hai đã hiểu rằng họ đã yêu nhau, đem lòng chân thành nhất dành cho đối phương, chỉ có điều là chưa nói ra bằng lời mà thôi. Vì bây giờ ngoại thấy ông cố chưa tỉnh, sự nghiệp học đạo còn chưa thông, cho nên đành phải đợi mà thôi. Ông cố nằm tới ngày thứ ba thì dần hồi phục, đã tỉnh nhưng còn rất yếu, chỉ húp được cháo loãng thôi, ngoài ra không ăn được gì khác. Ông già đi thấy rõ, nhưng ông cố không muốn phải ở nhờ nhà người khác, nặng nặc kêu ngoại dìu trở về. Về tới nhà thì ông cố vào bế quan, vào phòng tu luyện lấy lại nguyên khí. Một tháng bế quan, mọi chuyện đều do ngoại giải quyết. Ngoại dần trở nên chín chắn hơn, tra dáng người trụ cột hơn. Từ trị bệnh, lo cho âm binh của ông, đến đi bắt ma hàng yêu cho bà con, ngoại đều chu toàn hết, vì không muốn ông cố phải bận tâm lo nghĩ. Trong thời gian ông cố bế quan, ngoại làm rạng danh phái Nam Ông, vì đã hàng được ma gia Bến Cậu, quỷ một giò của lò gò Sa Mát. Điều đó chứng minh được rằng ông ngoại xứng đáng là truyền nhân tương lai của phái. Khi ông cố xuất quan trở ra, cũng là lúc báo cho ông ngoại một tin buồn. Đó là trưởng phái phải lo tu tập hạng ma trừ yêu, qua 50 tuổi mới được lập gia đình. Vì nếu làm trái lại đạo, trời tru đất diệt, con cháu không yên. Nhưng vì ông cố chỉ có mình ngoại thôi, cho nên ngoại phải là truyền nhân đời thứ tư của phái. Với tình cảm và đạo pháp, ngoại chỉ được chọn một mà thôi. Khi gặp cái ngã ba như vậy, ngoại không biết phải lựa chọn như thế nào. Ngoại xin với ông cố. Ba cho con một ngày, con suy nghĩ, rồi con sẽ trả lời. Ông cố lắc đầu ngao ngán. Yêu là khổ, yêu là đau, sao ai cũng phải trải qua. Ngày hôm đó ngoại ra bờ sông, một mình và tĩnh lặng, suy nghĩ về tương lai. Nếu ngoại chọn tình yêu thì có tương lai, có gia đình nhỏ, kiếm được một cái gì đó kinh doanh buôn bán. Nhưng cả tộc đều có nghiệp làm thầy, nay chẳng lẽ con đốt sách? Như vậy khi chết đi, làm sao dám nhìn mặt tổ tông? Ba thương mình thì chịu, nhưng thật sâu trong thâm tâm, ông không vui và hài lòng đâu. Ông thật sự cũng già yếu, muốn truyền tất cả đạo thuật lại cho ngoại. Ngoại cứ bị rối như tơ vò, trong lòng một mối hỗn độn đó. Cô Yến cũng biết là quen ngoại, khó mà có được cái kết viên mãn. Nhà cô mang ơn ông cố, nhưng cũng không thật sự hài lòng khi cô quen với ngoại. Nhưng vì thương con, họ không ra lời ngăn cản. Cô Yến lòng cũng rối như tơ. Đang trong lúc suy nghĩ dẫn chơ, cô Yến bị ông ngoại làm giật mình. Ngoại hỏi: "Ờ, em làm gì mà anh kêu cả buổi không đáp lời vậy? Có chuyện gì sao?" Cô Yến nghẹn lòng, hỏi thẳng ngoại tôi: "À, cha mẹ hỏi em, anh và em như thế nào? Có đi được lâu dài hay không? Vì em là con gái có thì." Ngoại nản lòng nói: "À, anh thương em thật lòng, nhưng vì đạo gia có mình anh chỉ chọn được đạo pháp em à." Ngoại vừa dứt câu thì cô Yến đứng phắt dậy khóc thật lớn, nói thẳng với ngoại: "Anh đi về ngay cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh về với cái đạo pháp quèn nhà anh đi." Ngoại bực tức vì bản thân có thể bị chà đạp như thế nào cũng được, nhưng sỉ nhục đạo pháp là điều không thể tha thứ. Ngoại hét lớn: "Đúng, cái đạo pháp quèn đó đem về tính mạng cho cô đó. Tôi cũng không cần một người không biết ơn nghĩa như vậy." Nói rồi, ngoại bỏ về một nước, để lại cô Yến đứng nhìn bóng ngoại giận quất sau hàng dâm bục. Thực ra cô cố tình nói nặng như vậy là để ngoại dứt hẳn tình cảm với cô, không vướng bận mà một lòng tu đạo. Ngoại vừa đi vừa cay đắng cất lên vài lời ca, nghe sao mà chua chát quá. Về tới nhà, ngoại thấy ông cố đang ngồi trên cái tràng kỷ, tay cầm điếu thuốc rê, mắt lim dim mơ màng. Ngoại vào thưa với ông cố thì ông đã lên tiếng: "Sao rồi? Bay lớn rồi, nói được thì làm được, đưa ra quyết định ngay đi." Ngoại cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía cố. "Truyền nhân đời thứ tư, phái Nam Ông Chánh Tông quyền thuật, xin nhận chức." Rồi ngoại quỳ xuống, lạy cố ba lạy, tiếp đến quay sang lại năm lại đối với bàn thờ tổ. Ông cố cười nói: "Khá lắm con trai, bây giờ vào nghỉ sớm đi. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu theo cha học quyền thuật." Ngoại nghe lời và đi lên đi văn ngủ, gác tay lên trán nằm suy nghĩ về chuyện đời, chuyện tình. Có lẽ trong thâm tâm ngoại luôn tin rằng mình chọn đúng, vì ngoại luôn có niềm tin mãnh liệt vào đạo gia, cho nên mới dễ nóng giận khi bị chà đạp, xúc phạm như vậy. Rồi ngoại cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ngoại thấy cả ông tổ của phái Nam ông cố và cả bà cố nữa, tất cả đều gật đầu cười tươi với ngoại. Cô Yến đêm đó khóc như mưa, tiếc thương cho một mối tình đẹp. Cô thật lòng rất thương ngoại, những lời ngoại nói như ngàn vết dao đâm xuyên qua tim cô. Cô tự hứa với lòng sẽ chuộc lỗi với ngoại nếu như có duyên gặp lại. Sáng sớm hôm đó, khi gà chưa gáy, còn đang say trong giấc ngủ, thì ngoại bị cố đánh thức: "Dậy mau đi con, đường xa lắm, không nhanh là không kịp đâu." Ông ngoại ra thắp hương bàn thờ tổ, cho âm binh của cố ăn, rồi nhìn lại quang cảnh của nhà trước khi nhập khóa truyền nhân. Ma Thiên Lãnh, nơi đạo gia truyền nhân. Sau khi giấc giả mấy tiếng đồng hồ, mặt trời đã lên tới gần đỉnh. Ngoại và ông cố đã lên được mật thất của đạo gia, trên gần đỉnh Ma Thiên Lãnh, nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố để học thuật. Ngoại và ông cố nghỉ ngơi, bày biện vật dụng mang theo, bày trí cho gọn gàng. Sau khi cơm nước xong xuôi, ngoại đánh giấc tới 3 giờ chiều. Ông cố kêu dậy, rồi truyền dạy bài dở lòng của đạo gia, đi quyền trên đá. Cái này vô cùng khó đối với ngoại, do ngoại trước giờ ở đồng bằng, bây giờ ở trên này bay qua nhảy lại trên đá. Chỉ cần sơ ý sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Ông cố biết ngoại lo lắng, ông trao cho chén nước đã đốt, cấp sự cầu thành hoàng phù. Đây là phù bảo vệ hộ thân, nếu có té thì giữ được mạng, không chậu chim phù. Và chỉ trong một buổi chiều, ngoại đã uống ngót nghét gần chục tấm phù trị thương của ông cố tôi. Phù cha đem theo á, con đã dùng gần hết rồi. Cố gắng luyện tập đi, tối nay cha sẽ dạy vẽ phù. Trên núi không có cái gọi là thuốc trị trật khớp hay tan máu bầm, chỉ có phù của ông cố để trị thương. Tấn pháp quyền cước tới nay, ngoại học đã ngót nghét 3 tháng, đã tinh thông tất cả trận pháp của đạo gia, gồm 36 pháp, 72 quyền, 144 đàn. Ấn phù thì khó hơn, phải mất 1 năm 2 tháng, ngoại mới hoàn tất hơn 150 ấn diệt quỷ hàng ma, 537 phù trị bệnh, cầu tài lộc và cúng đám. Cái khó nhất bây giờ ông cố truyền lại đó là học thuộc dạng câu ấn chú, thuộc lòng các ấn chú hộ thân hộ thể, phép ẩn thân, phép triệu sơn thần thổ địa. Có lần ngoại sử dụng phép ẩn thân bị sai, ấn quật cho bệnh những 2 hôm. Từ đó ngoại sợ, ngoại vì chữ hận mà buông bỏ tất cả để chuyên tâm theo học. Tâm không tạp niệm, cho nên học khá nhanh. Và rồi cái ngày chín mùi ấy cũng tới. Ông cố bắt ngoại bế quan 1 tháng, cho tâm thanh tịnh, kim can bất toại, ma quỷ khó xâm. Ngoại làm theo, ông cố cũng bế quan. Khi cả hai bế quan, cửa thất được bịt kín, trắng trích bò lởm nhởm nơi cửa hang. Có 2 ông cọp được thỉnh dậy để bảo vệ cửa thất. Trong lúc bế quan, ngoại được gặp tất cả những người gọi là tổ trong phái. Mỗi người ai cũng nghiêm trang, hào quang tỏa sáng. Mỗi người thử ngoại một kiểu, người thì đấu quyền cước, người thì đấu trí, người đấu ấn phụ, học được gì thì đấu hết. Kết thúc phần thử hậu bối, ngoại cơ bản được hài lòng. Cái cần bây giờ chỉ là kinh nghiệm thực. Lúc đó chính xác ông ngoại tôi đã được xem là trưởng môn, truyền nhân đời thứ tư của phái. Rồi thời gian bế quan cũng hết, ngoại được xuất quan. Ông cố sau khi xuất quan thì nhìn ông yếu đi thấy rõ, trao lại tất cả bảo bối, lệnh phù trưởng môn. Bây giờ cố phiêu diêu tự tại, không còn trọng trách trên vai là trưởng môn nữa. Ông cố cười một tràng sảng khoái. Gần 70 năm ta mang chức trưởng môn này, tiếc là gò bó. Nay ta giao lại hết cho con, coi mà phát quy đó. Thu xếp đồ đạc chúng ta về thôi. Ngoại đốt 2 ấn phụ, tạ lễ 2 ông cọp nơi rừng thiên cùng toàn thể muôn vật, trở về với nơi đầy đau khổ và đầy ma quỷ hoành hành. Về tới đầu cổng, ngoại thấy 2 vị thần cửa nghiêm trang chỉnh tề đứng quy nghi trước cửa cổng. Ngoại nói lớn: Truyền nhân đời thứ tư đã về lại, cúi đầu đa tạ các vị đã giữ gìn không cho yêu ma quấy phá. Dứt câu, 2 vị thần giữ cửa gật đầu đáp lại ngoại. Ông cố vuốt chậm râu cười mỉm. Ngoại vào tới nhà, bỏ tay nải xuống lấy trà mời cố, ra sân thi triển trận pháp, kêu gọi âm binh thiên tướng của ông cố lên để nhận lệnh. Vũ trụ càng khôn, thượng hạ càng khôn, nội ngoại càng khôn, thời lai trợ ngã, ca ha ra ba a hiển. Hàng trăm âm binh của cố thu phục nay hiện lên hết. Ngoại lập tức đi chợ mua 2 con gà lớn, cái đầu heo, giấy tiền, về làm đàn cúng tiếp lương thực cho âm binh. Nói với âm binh sắp tới sẽ vất vả đây, ai tới số đi chịu tội diêm phụ thì ngoại sẽ lập đàn cho đi. Âm binh nhất nhất đều gật đầu với ngoại. Tiếp nối những ngày sau đó, ngoại chăm lo cho ông cố, rồi ai nhờ giúp ở đâu thì ngoại đi giúp ở đó. Niềm vui của ngoại bây giờ là đạo pháp, chuyên tâm hàng yêu phục quỷ. Lúc này ông cố đã ngoài 80. Ông cố biết thời hạn trên trần thế sắp hết, cố tận mắt nhìn thấy ngoại tôi chững chạc về đạo pháp và chững chạc ở tuổi 21. Cố đã phần nào tin tưởng ông ngoại sẽ làm phát dương quang đại của đạo phái này. Ông cố đi lau dọn bàn tổ, tỉa lại bonsai mà ông đã dày công chăm sóc, bón lại giường trầu. Tất cả những gì là kỷ niệm đối với ông cố, cố đều lau dọn, chăm sóc cẩn mẫn và tỉ mỉ. Còn về phần ngoại tôi, từ khi trở về từ Ma Thiên Lãnh, ông đã bấm độn tử di tướng pháp của ông cố, thấy được ngọn đèn xanh mạnh đang yếu dần và lay lắc. Biết là ngày sắp phải xa cha đang cận kề, ngoại nuốt nước mắt vào trong. Vì đó là luân hồi của nhân loại, ông không thể làm sai với quy luật của tự nhiên. Ngoại chỉ có thể dành hết những gì tốt nhất của mình bây giờ để chăm lo cho người cha đáng kính. Bây giờ ông mới thấm thía được câu: thời gian trôi đi, không thể nào quay lùi lại được. Những gì mình bỏ qua thời gian mang đi, đến lúc hối hận cũng đã muộn màng. Lúc trước ông toàn trách cha tại sao hay đánh mình dù mình đã lớn, nhưng bây giờ có ao ước quay lại, để bị cha đánh cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Còn đúng vài tiếng nữa là cha con xa lìa, tâm trạng của ngoại lẫn ông cố đều nặng trĩu. Ông cố ngồi trên tràng kỷ cũ, kêu ông ngoại ra ngồi đó, rồi cố nói: à, con này đã là truyền nhân của phái, cha hài lòng về con. Nay cha sắp phải đi về với sư tổ và mọi người, chỉ mong con nhớ những lời cha dặn bây giờ. Con hãy nhớ thật kỹ, người tu tập đạo pháp phải nhớ 10 điều tâm niệm sau. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Thứ hai, ở đời thì đừng cầu không gặp nạn, vì không gặp nạn thì kiêu sa nổi dậy. Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Thứ tư, xây dựng đạo hành thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi cho mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa. Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Thứ chín, thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Và điều cuối cùng, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả được. À, đó là 10 điều mà cha muốn dặn. Con đừng quá đau buồn, vì đời chỉ là cõi tạm thôi. Ta gặp nhau âu cũng là cái duyên cái nghiệp, tiếp xúc với nhau chỉ nhờ thể xác. Ta đi về với tổ thì vẫn là cha của con. Cha luôn quan tâm và dõi theo con trên con đường đạo pháp. Nếu gặp trở ngại, hãy triệu thỉnh cha về. Cha thương con nhiều hơn những gì mà con nghĩ. Đến một ngày con sẽ hiểu được lòng cha. Thôi, cha đi vào nằm, con lo nghĩ đi. Sớm mai còn nhiều việc phải làm. Ông ngoại nhìn ông cố khuất bóng vào trong phòng. Tận sâu trong thâm tâm, ngoại đang tan nát. Nhưng gương mặt của ngoại lạnh như tiền, không biểu hiện cảm xúc gì. Ngoại không ngủ mà chuẩn bị tất cả những gì quan trọng để tiễn ông cố về nơi an nghỉ. Ông cố diên tịch vào lúc mặt trời vừa ló dạng. Ông đi vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản, người cố hồng hào như đang ngủ, da thịt mịn màng không co cứng, không một tiếng khóc thương. Sau đại tang viên tịch của ông Cố, mọi người ở vùng Tây Ninh không còn thấy bóng dáng ngoại tôi nữa. Căn nhà trống toát, bàn thờ tổ và những đồ nghề cũng không còn, chỉ còn lại căn nhà trống. Thật ra vốn dĩ trước giờ nó cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Vì Cố bao năm hành nghề, Cố chỉ nhận đủ chi tiêu qua ngày và mua lễ vật. Cả đời Cố chỉ dư được mỗi ngoại mà thôi. Và đến lúc ngoại cũng rời đi, từ bây giờ ngoại là một ẩn số. Các bạn đã nghe xong phần đầu tiên của câu chuyện về ngoại một đạo sĩ phái Nam Ông. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp phần ngoại truyện trước khi bước vào phần sau của câu chuyện về ngoại nhé. Ngoại truyện này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về những việc diễn ra trong hành trình sau này của ngoại. Câu chuyện về Tuấn. Tuấn, nó mồ côi cha từ bé do tai nạn giao thông. Mẹ nó cũng vì ham vui tình mới mà bỏ rơi nó. Ông bà nội thương và cưu mang nó. Năm nay nó 15 tuổi, rất ngoan, lại học giỏi. Đó là niềm tự hào của ông bà nó. Chứ cái tuổi 15 ăn chưa no lo chưa tới, nhưng nó từ nhỏ đã quen với công việc chân tay kiếm tiền về lo cho ông bà nội sau những giờ học. Cộng với nó được sư phụ Đoàn Tâm Ảnh, thập bát La Hán quyền dạy võ từ nhỏ, cho nên nó có thân hình vạm vỡ to cao, tướng săn chắc hơn cả thanh niên 18-20 tuổi. Rồi chính những người nhiều chuyện trong xóm của nó bàn ra tán vào, chê cười mẹ nó. Nó giờ đã đủ khôn lớn để biết nhục nhã, biết xấu hổ về việc mà mẹ nó đã làm. Rồi nó bỏ học, bỏ nhà đi bụi. Dần dà nó trở thành một tay giang hồ của xóm, với các vụ chém nhau lạc giặc. Rồi một ngày nó lỡ tay đâm chết một thanh niên xăm trổ khác bang. Nó bị kêu án 5 năm tù. Dù chưa đủ tuổi nhưng chung án ở K3 Thạnh Hóa, Long An. Sau 2 năm chung án, nó cởi trần cũng như mặc áo. Người nó không chỗ nào là không có dấu mực, không thiếu hình gì. Nó đi chung với các chú các anh trong buồng lớn. Rồi nó dần hình thành được dây chuyền móc nối phi pháp khác khi ra tù. Năm thứ 3, ông nó tới thăm. Ông nói: bà nội mày mất rồi. Tao gom góp được đủ tiền mới lên đây thăm mày đây. Giờ đây mày là con quỷ, chứ không phải là thằng Tuấn cháu ngoan của tao nữa rồi. Tao không có đứa cháu người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sao mày ra nông nỗi này hả con? Tối đó nó rơi nước mắt vì thương nội. Nội hết lòng yêu thương nó. Ngày bà nội nó chết nó không có mặt. Rồi nó sợ lắm, liệu rằng ông nội có chờ được tới ngày nó ra tù hay không, hay lại bỏ nó đi như bà nội bỏ nó. Rồi cái ngày nó được thả ra cũng tới. Nó tức tốc về lại nhà để gặp nội của nó. Nhưng đập vào mắt nó là hai tấm di ảnh đặt trên bàn thờ lạnh ngắt, bám đầy bụi bặm do lâu ngày không có ai thắp nhang lau dọn. Nó quỳ sụp xuống mà tạ lỗi với nội nó, dẫu là những lời sám hối muộn màng. Tối đó nó lang thang nhậu một trận say tí bỉ. Nó lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Nó vừa đi vào một con hẻm vắng thì sau lưng ập tới ba thằng, tay cầm dao quắm, xăm gạo. Thằng Bình Lé là thằng cầm xăm gạo bay tới, đâm sau lưng khiến cho nó quỵ xuống. Nhưng nó cũng kịp xoay người, đạp được thằng Bình một cước, miệng tuôn đầy máu. Thằng dao quắm tranh thủ nó sơ hở, rồi chém ngang bụng. Lần này nó quỵ thật, bụng toát sổ cả ruột ra đường. Hai thằng chém nó thêm vài nhát. Lúc đó hồn nó đã xuất ra rồi, nó đã chết. Và bây giờ nó chỉ là cái hồn ma, đứng nhìn tụi kia chém xác của mình, rồi dìu thằng Bình Lé trốn khỏi hiện trường. Nó chính thức trở thành hồn ma. Nó không biết rằng sau đó mới là chuỗi ngày mà nó phải làm. nó bây giờ không người thân thích, cho nên cơ quan công an tự đem xác nó đi hỏa thiêu ở Bình Hưng Hòa. Khi xác nó đốt cháy gần hết thì nó bị hất tung choáng váng. Mở mắt ra thì thấy đang ngồi ở ngay đầu ngõ chỗ mà nó chết. Nó cố chạy thật xa khỏi đó, nhưng như có một cái dòng kìm giữ, nó hiện chỉ được quanh quẩn đâu đó trong con hẻm mà thôi. Nó ngồi nghĩ lại về cái chết của mình, mà không biết rằng xung quanh chỗ nó ngồi đang có 5-6 con ma cũ đang nhìn nó bằng con mắt sắc lẹm đỏ ngầu. Rồi nó bị nhóm kéo đi giật đồ. Nói như vậy là vì gia chủ đang cúng, nó và đồng bọn thay nhau tranh giành với những nhóm khác. Nhờ nó giỏi võ, nó đánh bật hết các nhóm để đồng bọn của nó vào cơm trọn bàn cúng. Nó thì luôn suy nghĩ làm sao để có thể ra khỏi cái dòng kiềm giữ kia, còn đi trả thù ba cái thằng đã ra tay sát hại nó. Một hôm, tụi nó đang ngồi trong con hẻm thì có một đôi nam nữ chạy chiếc xe máy mang theo một cái vali ngang qua tụi nó, chạy về hướng ngôi nhà quan cũ nằm sâu trong con hẻm. Bằng con mắt quen nghề thì nó dư sức biết hai đứa này đang làm chuyện mờ ám. Nó nói: "Tao thấy tụi này có cái gì đó mờ ám, đi theo tao." Tụi nó lướt lơ lửng trên mặt đường rồi tiến thẳng về phía ngôi nhà quan. Cái xóm nghèo này đã thưa thớt hẻo lánh, gặp cây cỏ mọc dại ven đường tùm, làm cho không gian càng trở nên âm u. Mấy con chó của xóm thấy được tụi nó thì sủa lên trời. Tụi nó đi tới thì thấy một cái vali vứt sau căn nhà quan, có cái gì đó động đậy ở trong. Nó lại kéo thử dây kéo ra, nhưng tay nó chạm vào dây kéo mà không sao kéo được. Do nó mới chết thì làm sao có khả năng chạm vào những vật thể khác. Nó chỉ là cái hồn mỏng manh như màn sương đêm thôi. "Tụi mày kéo ra được không?" Con ma nữ tóc dài cười lên the thé, rồi dùng tóc quấn vào kéo ra nhanh chóng. Khi vừa kéo được cái vali ra, đập vào mắt tụi nó là một thằng nhóc con còn đỏ hỏn, đang yếu giận không còn khóc nổi. Đám ma cũ mừng rỡ: "Có được linh hồn thằng nhóc này thì mình trở nên mạnh hơn rồi, chia nhau ra thôi." Bây giờ nó mới biết được linh hồn trẻ con là tinh khiết, hút đi linh khí đó thì sẽ mạnh hơn, có thể chạm vào các hiện vật và làm tác động tới người khác được. "Tụi mày còn có tình người không? Nó còn nít biết cái gì, nó không có tội, không đứa nào được khúc khích. Mau kiếm cách cứu nó cho tao." Nó nạt nộ ra lệnh. Tụi ma lầm bầm rồi cũng làm theo. Nó sai con ma tóc dài chọc cho thằng nhóc khóc hoặc phát ra tiếng động. Những đứa còn lại thì ra ngoài chọc cho chó cả xóm sủa lên inh ỏi, làm náo loạn cả xóm lên. Nó còn trèo lên cột điện phá dây điện tổng để làm cướp điện, khiến cho cả xóm phải thức giấc. Cả nhóm đang nghỉ mệt thì có một vị mặc đồ như tướng quân ngày xưa xuất hiện ra trước mặt, tay cầm cái đao bằng vàng sáng chóa. "Thôi tiêu rồi, tới tiêu diệt tụi mình đó." Vị tướng quân cười to, tay xoay lông đao chém từ trên cao xuống, rồi cầm tờ lệnh đọc to: "Dòng hồn nghe lệnh, chiếu theo công lao cứu người của các người, ta đây truyền lệnh. Nguyễn Văn Tuấn tuy chưa chịu tội trước Diêm Phụ, nhưng có công, cho nên qua bước luận tội, cho người đi lại tùy thích. Đến ngày mãn số phải đến chịu tội trước Diêm Phụ." Sau đó lần lượt các ma trong nhóm đều nhận lệnh. Nó được tướng quân làm phép để bỏ khỏi dòng kiểm soát, và nó chạm vào tất cả những thứ gì nó thích. Trước khi đi, tướng quân còn căn dặn: "Các người tuy có công nên được ban thưởng, nhưng hãy lo mà tu tập để giảm tội lỗi. Các ngươi bây giờ có thể tác động vào thế giới của con người, nhưng nếu hại người, mục đích không tốt, hoặc để con người thấy được sự tồn tại của các ngươi, ta sẽ là người chính tay đánh các ngươi chẳng kiếp không được siêu sinh. Nhớ đó, ta đi đây." Cả nhóm mừng rỡ, mỗi người được thoát ra khỏi vòng kiểm soát, liền bay về thăm cha mẹ gia đình. Duy chỉ có nó ngồi bệt xuống đất mà suy tính kế hoạch trả thù, vì nó đâu còn ai để mà về thăm. Lúc tuổi kia đã đi gần hết, chỉ còn lại đây nó ngồi gục đầu xuống đất. Nó đang suy tính tới những kế hoạch đi kiếm những thằng đã hại nó. Nó đã nghe lời tướng quân nói, nhưng với tính cách của mình, ai đâm nó một, nó sẽ trả lại thành 10. Trời gần sáng, cuối cùng không biết đi đâu, nó quay trở về ngôi nhà xưa, ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm đối với nó. Nó nhìn lên bàn thờ, bây giờ đây bụi bám không còn thấy rõ được hình của ông bà nội. Nó cảm thấy hối tiếc và tội lỗi cho những gì nó đã gây ra. Nằm trên cái giường cũ kỹ, nó khóc lên thật to và chìm sâu vào những ảo cảnh. Trong mơ, nó thấy nó đang đi trong một không gian rộng lớn với đầy những tiếng hét đau đớn, tiếng khóc than, tiếng rên rỉ. Nó nhìn lên không trung nhưng không thấy bầu trời đâu, chỉ thấy một màu đen kịch, ám ảnh. Nơi nó đang đứng là Diêm Phụ, đón nó là một cậu đỏ của tộc Nguyễn Văn nhà nó. Cậu đỏ là người chết non nhưng có căn cơ và được đi học, cho nên bây giờ trở thành quan cai quản dòng tộc. Nó lẻo đẻo theo sau, răm rắp nghe lời. Đây không còn là thằng Tuấn Quỷ nữa, mà là thằng Tuấn ngoan hiền. Nó đi theo vào đến cửa ngục. Vào đến bên trong, nó giật mình khi nhìn thấy những vong hồn trong cửa ngục này phải sống trong cảnh mưa rét và bị những con chó dữ cắn xé lấy thân xác. Mà những con chó với địa phủ nhìn trông rất dữ, đầu chúng như những con chó quái tai trong phim diễn tưởng. Khi những người đã trả xong tội nghiệp của mình gây ra thì sẽ cho qua một góc của ngục để chờ qua cửa khác. Đột nhiên, nó thấy ông bà và cha nó ngồi ngay góc của phủ. Nó chạy lại ôm chầm lấy mọi người sau nhiều năm xa cách. Bốn người nhà của nó ôm nhau mà khóc. Số phận đã như vậy, cho nên cả nhà không ai trách nó. Mọi người chỉ hỏi han và khuyên nó ráng tu tập để giảm đi tội lỗi. Khi con người sống trên trần thế, ai cũng gây ra lỗi lầm. Quan trọng là họ có biết ăn năn sửa lỗi để kịp thời giảm bớt tội, khi chết đi không bị đày đọa. Hồi lâu sau thì thời khắc cũng đã hết. Cậu đỏ lôi nó đi ra khỏi phủ để quay trở về với thực tại. Nó níu kéo cả nhà nhưng không tài nào nắm giữ được. Rồi bụp một tiếng, nó giật mình tỉnh dậy. Nó ngao ngán ngồi lên, thấy ngoài trời đã tối. Nó nhớ tới món nợ cũ và nó không đi kiếm mẹ nữa, mà đi kiếm tụi kia để trả thù. Lâu nay nó muốn trả thù rồi, nhưng nhiều chuyện làm cho nó quên mất. Nó đi tìm kiếm những tụ điểm ăn chơi bậc nhất Sài Thành, vì nó nghĩ tụi giang hồ như nó thì điểm dừng chân là những tụ điểm ăn chơi để giải trí sau những trận đổ máu ăn tiền. Nó lượn qua các bàn phíp để xem có thằng Bình hay không, thì vô tình nghe được một thông tin là sau khi chém chết nó, tụi kia sợ công an sẽ tìm ra, cho nên một thằng trốn qua Campuchia, hai thằng cố tình rớt trong một vụ giật điện thoại để vào tù trốn tội giết người. Nó bay thẳng vào khám nơi đang giam giữ thằng Bình, nhưng nó không vào được do khám đã được phong ấn. Cấm chí quà đặc biệt xây theo hình bát quái và được đóng trên mảnh đất phong thủy được thầy cao tay của Trung Quốc ngày xưa trấn yểm. Nó đành dùng tất cả ngoại giao hiện tại liên hệ với một người ma nữ kia và nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ chị. Chị ma tối đó qua lại phòng giam của thằng Bình, ca lên văng vẳng. Chị thò qua song sắt siết lấy cổ mà kéo thằng Bình ra sát cửa, dùng gương mặt đầy máu ghê rợn nhất lúc chết để nhát thằng Bình. Thằng Bình chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất xỉu, mềm nhũn như cọng bún thiêu. Liên tiếp 6 đêm, người ma nữ hành nó. Nó đành gọi điện thoại cho nhà nó, lo mua vé trường khác ngay cho nó, chứ không nó không chịu nổi nữa. Nó vô thùng xe, ngồi chung với thằng Bình luôn. mới có 6 đêm bị hành hạ mà thằng Bình xanh xao hốc hác. Nó lẩm bẩm: Mày nghĩ tao không kiếm được mày hả thằng chó chết? Hôm nay nợ máu sẽ trả bằng máu. Nó hiện nguyên hình. Thằng Bình thấy nó giật nảy mình té xuống ghế miệng gian xin, nhưng nó không buông tha. Nó lấy ruột bị sổ ra ngoài quấn lấy thằng Bình. Thằng Bình la hét dãy dụa. Mấy người công an ngồi trước còn nghĩ nó bị di chứng thần kinh của mấy bữa trước, cho nên cũng không quan tâm, vẫn bon bon đưa nó về trường mới. Nó sắp giết được thằng Bình, nhưng đột nhiên hình ảnh của ông bà nội và cha nó đứng nhìn nó bằng ánh mắt u buồn và lắc đầu về hành động ấy. Quay trở về căn nhà cũ của mình, nó lại gặp đám ma cũ. Chưa nói được gì thì nó lăn ra ngất xỉu. Do cả ngày nó đi theo xe thùng để sát hại thằng Bình, cho nên bị mặt trời chiếu soi quá nhiều, làm đánh tan đi âm khí của nó. Cho nên giờ đây nó mới yếu như vậy. Nó thật sự bây giờ không còn hung hăng được như mọi khi, nằm đó như một con mèo con. Phương chính là người ma nữ tóc dài, luôn chăm sóc nó suốt mấy ngày để hồi phục nguyên khí. Chính Phương cũng đã truyền cho nó không ít nguyên khí của mình. Nó mở mắt ra, thấy cô đang ở kế bên nó. Nó nhìn cô thật lâu, rồi thầm nghĩ: Nếu em không tử nạn, chắc bây giờ em cũng xinh đẹp lắm. Nhưng nếu em không là ma, thì chắc em cũng đã không để ý tới một thằng như anh. Những ngày tháng bình yên đối với tụi nó cũng trôi qua. Vì hôm nay hai đứa ma chết do xe lưu cán, phải đi luận tội. Tối đó tụi nó tụ họp chia tay. Và ngày định mệnh thay đổi nó từ con ma hiền lành thành quỷ dữ cũng đã tới. Hôm đó nó đi giật được 2 con gà và một ít trái cây, muốn đem về đãi cho Phương, người ma nữ tóc dài kia. Khi về tới nơi thì nó phát hiện ra Phương đang bị một con quỷ hút linh hồn. Nó bay như tên lại thì bị con quỷ đó hất tay một cái văng vào vách nhà. Cú văng khá đau, cho nên nó lồm cồm bò dậy một cách vất vả. Khi nó đứng dậy được thì thấy con Phương đã bị nuốt vào trong bụng của con quỷ kia rồi. Con quỷ kia còn nói một câu: Nuốt được linh hồn nó, tao tăng vài phần công lực. Nay tao no rồi, cho nên tạm tha cho cái mạng chó của mày. Bữa sau tao sẽ quay lại. Từ đó nó quyết tâm đi đánh chiếm các hồn ma khác để biến nó thành quỷ. Con ma nào đánh nhau với nó mà thua đều bị nó nuốt lấy linh hồn. Nó trở thành một con quỷ chính hiệu, trở nên hung tàn, phá phách dương gian. Nó xô ngã bất kỳ ai đi đường mà nó ghét. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tử vong tại chỗ. Rồi nó nuốt lấy linh khí của người mới tử nạn. Nhưng ngày tàn của nó đã tới, khi nó phải chạm mặt với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tay đeo một tay nải cũ sờn, tóc búi cũ tỏi. Và đó là kết thúc của chuỗi ngày lộng hành của nó. Nó đang chuẩn bị xô một chiếc xe 16 chỗ chở học sinh của một trường trên địa bàn, thì từ đâu có một ông già khoảng 40 tuổi, mặc đồ cũ sờn, mang tay nải. Ông ta phóng thẳng một tờ gì đó màu vàng về phía nó. Nó bất ngờ né qua một bên. Tờ giấy màu vàng chạm đất rồi phát nổ. Nó lẩm bẩm: Thì ra là tên đạo sĩ thúi, không biết từ đâu tới, coi ra cũng có chút tài năng đó. Nó xoay người đá một cú về phía đạo sĩ kia. Gió từ chân nó đá ra, tạo thành một lưỡi dao bén ngót bay thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ đọc ấn chú gì đó, lưỡi dao bay gần tới thì bị cản lại, rồi tan biến trong chớp mắt. Lúc này đạo sĩ mới lên tiếng: Ta là truyền nhân đời thứ tư, trưởng phái môn nhân Mật Tông Nam Tông, nay thay trời hành đạo, buông bỏ thù hận, lập địa thành Phật. Nếu tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một con đường để quay đầu. Nó hét lên: Lắm lời, những tên đạo sĩ lấy tiền lừa gạt người khác như ngươi ta thấy nhiều rồi. hôm nay sẵn ta đang đói, ăn được người có đạo pháp như ngươi cũng khá tốt đó. Dứt câu, nó ra hiệu cho đám tay sai của nó là những con ma nó mới thu phục dưới trướng, tay lầm lầm âm khí phóng về phía đạo sĩ từ ba hướng theo hình cung. Đạo sĩ lúc này biết nói nhẹ nó không nghe, cho nên đành dùng vũ lực. Tay phải cầm roi mây vẽ xuống đất, đồng thời tay còn lại bắt ấn, miệng niệm chú. Bỗng dưng dưới đất nứt ra, theo ấn phù mà ông đạo sĩ vẽ, xuất hiện ra bốn người cao to, mặc giáp phục, tay cầm binh khí, xông vào toán ma đàn em của nó. Nó bay lên, chạy trên vai đám lính, rồi lộ một vòng đứng ngay trước mặt đạo sĩ kia. Nó dùng quyền cước đã học, tấn công đạo sĩ tới tấp. Đạo sĩ do phải niệm chú để điều khiển bốn tướng quân kia, cho nên khó mà phản xạ kịp với quyền cước của nó. Bị đánh trúng, đạo sĩ quỵ xuống đất, dứt niệm chú. Bốn tướng quân kia bị suy yếu hẳn, và đám ma đã nuốt trọn bốn tướng quân mà tràn tới. Nó bóp cổ ông đạo sĩ nhấc khổng lên khỏi mặt đất. Ông nhanh tay móc trong tay nải ra một đạo bùa lôi, thả xuống đất, miệng kêu lên "Khai!" Và trong tức thì, trên trời có những tia sét đánh thẳng xuống đám lính của nó. Nó bây giờ đã dè chừng thực sự. Nó thấy ông lấy ra trong tay nải một cái bát quái, rồi bắt đầu đọc chú. Bát quái chiếu yêu, hàng ma phục quỷ. Dứt ấn chú, có nguyên một luồng sáng từ giữa cái bát quái chiếu ra, rồi thẳng vào đám lính của nó. Tụi nó bị hút hết vào trong. Nó cũng chỉ kịp kêu lên được một tiếng chạy, nhưng không kịp. Nó bị hút vào trong bát quái cùng với đám lính kia. Cuối cùng, nó bị nhốt trong cái bát quái đó, sáu bề là kính. Nó thấy mình trong gương thật kinh khủng. Tóc tai dựng đứng đỏ ngầu, hai con mắt nó bây giờ một màu đỏ chói sáng như đèn, tay chân thì liêu khiêu, móng tay đầy máu. Nó nhìn mà còn giật cả mình. Nó nhảy nhót đập phá la làng, nhưng ông đạo sĩ không có động tĩnh gì. Nó mệt mỏi không còn thiết gì nữa, rồi nó liệm dần đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Ngoại Đạo Sĩ Phái Năm Ông của tác giả Quảng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.